Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2125, chương 2126, cho giao phó. Diệp Vấn Thiên vị này đại tướng quốc tự chủ thượng, không lý do liền một hồi khó chịu, bởi vì bối phận rối loạn, thanh bào người thân phận chân chính, nhưng mà đại tướng quốc tự cường giả đứng đầu. Chính là hắn vậy được gọi một tiếng Thái Sư Tổ. Nói cách khác, thanh bào người bổn tôn thân phận, so Diệp Vấn Thiên Sư Tôn, còn có cao, cái này loại lão yêu quái và Hạ Vũ chung một chỗ. Còn đặc biệt xưng huynh gọi đệ, Hạ Vũ một miệng một sư huynh xưng hô, để cho Diệp Vấn Thiên nghe được một lần, liền không lý do khó chịu một lần. Dựa theo xưng hô này, Hạ Vũ bối phận, có thể so với hắn Diệp Vấn Thiên còn cao à? Hiện tại Diệp Vấn Thiên là hoàn toàn đoạn tuyệt thu Hạ Vũ làm đồ đệ ý niệm. Hạ Vũ ở Vân Vũ Bí Địa, đi theo thanh bào người tu luyện, còn có năm đó thiên tài đứng đầu tu, quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Quan hệ này thật để cho Diệp Vấn Thiên nhức đầu. Hắn khóe miệng hơi co quắp. Trở lại mình chỗ ở, Hạ Vũ vậy trở lại mình nhà quỷ, không khỏi nghĩ đến cái đó cả người tử khí thần bí sinh linh. Tò mò tên này lai lịch gì, trước lại có thể quên hỏi thanh bào người bọn họ. Trở lại chỗ ở, Hạ Vũ căn bản không phát hiện Lam Phong bóng người, bên trong nhà bụi đất dày đạt chỉ một cái, nói rõ là rất lâu không người ở. Hạ Vũ cau mày. Buồn bực Lam Phong đi đâu? Sẽ không gặp phải nguy hiểm chứ? Hạ Vũ tức giận, trực tiếp phóng lên cao, vận dụng tiên nguyên, giống to, Lam Phong, tiếng sóng cuồn cuộn, vang khắp toàn bộ đại tướng quốc tử, kinh động không ít người. Không ít người đưa đầu hướng bên này xem ra, hết sức kinh ngạc, đây là tên ngu ngốc nào? Ở bên trong chùa hô to kêu to. Không sợ ai phạt à? Đại tướng quốc tự góc đông nam, một tòa cung điện bên trong, một cái bụi văng đầy người thiếu niên, ngồi ở lò luyện đan cạnh, xách cái vỏ rượu, vừa uống rượu một bên luyện đan, tựa hồ nghe được cái gì. Hắn lẩm bẩm, ai đang kêu ta sao? Lôi thôi thiếu niên chính là Lam Phong, ở nơi này, không ngày không đêm luyện đan, vậy không người quản hắn. Có thể hạ vãng bên này, nhưng gặp phải phiền toái. Đại tướng quốc tự là thế lực lớn, quy luật xâm nghiêm, còn có đội chấp pháp. Ngay tại Hạ Vũ thanh âm phát ra sau đó, một đội 7 người tiểu đội, ăn mặc áo bào đen, là pháp điện đệ tử có 102 quần áo, cầm đầu điêu luyện thanh niên, ánh mắt sắc bén, quát lạnh, vì sao người lớn tiếng huyên náo. Công khai không tuân theo bên trong chùa quy củ. Xin lỗi, các người gặp qua Lam Phong sao? Hạ Vũ trực tiếp hỏi. Điêu luyện thanh niên lạnh lùng nói. Lam Phong là ai? Không nhận biết. Người lớn tiếng ồn ào náo động. Không tuân theo quy củ. Lập tức bó tay theo ta đi. Xin lỗi, ta phải đi tìm ta huynh đệ. Hạ Vũ cau mày. Đối với cái này cái gọi là quy củ, cũng không như vậy coi trọng. Điêu luyện thanh niên trong mắt thoáng qua sạch bóng, lạnh như băng nói, như thế nói, ngươi là dự định vác làm. Tùy ngươi nói thế nào. Hạ Vũ trong lòng có điểm cấp, đang suy nghĩ Lam Phong có thể ở địa phương nào. Đại tướng quốc tự bên trong, người hắn quen biết, trừ mình, đơn giản chính là An Diệu Âm các nàng. Đồng thời phòng ngoài đệ tử, nam nữ đệ tử chỗ ở không tính là xa. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, muốn trực tiếp đi tìm Họa Mi. Lam Phong và nàng quan hệ tốt nhất, hẳn biết Lam Phong ở nơi nào, cho nên Hạ Vũ xoay người phải đi tìm Họa Mi. Điều luyện thanh niên khí được cả người phát run, mình cái này là hoàn toàn bị không để ý tới. Phòng ngoài đệ tử khi nào như thế lớn lối? Điều luyện thanh niên thốt nhiên cả giận nói, bắt hắn lại cho ta. Ừ, Hạ Vũ liếc về hướng hắn, còn có xông tới 6 người, phân biệt chiếm cứ 6 phương vị. Hạ Vũ cau mày nói, tránh ra, không để cho đừng trách ta không khách khí. Chết đến ập lên đầu, còn dám như thế phách lối. Bắt hắn lại, Điêu Luyện thanh niên quát lạnh. Nhất thời, 6 tên áo bào đen người tuổi trẻ đồng thời ra tay, phải đem Hạ Vũ bắt giữ. Bọn họ có thể cảm giác được Hạ Vũ hơi thở không kém, tu vi không thể so với bọn họ yếu nhiều ít. Hạ Vũ cau mày, chẳng ngờ dây dưa đưa ra chỉ một cái, hiện lên một chút nhụ ánh sáng màu trắng, môi mỏng khẽ nhúc nhích, lưu ảnh, hưu, một tiếng phá vỡ bầu trời bóng người, để cho 6 tên người áo bào đen sắc mặt đột nhiên một trắng. Sau đó ngay tức thì cảm giác vai trái đau xót, xuất hiện lớn bằng ngón cái màu máu lỗ thủng, hoàn toàn xuyên qua, đây rõ ràng là mới vừa rồi Hạ Vũ phát ra công kích. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, bọn họ liền phản ứng sự việc đều không, trực tiếp bị đánh cho bị thương. Nếu như Hạ Vũ muốn giết bọn họ, sợ rằng mới vừa rồi nhất kích, liền trực tiếp là xuyên qua bọn họ đầu. Những người này sắc mặt tái mét, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt. Bọn họ căn bản không biết Hạ Vũ, càng không biết phòng ngoài đệ tử lúc nào xuất hiện cái này loại yêu nghiệt. Quá đáng sợ đi, chỉ một chiêu, ngay tức thì đánh tan bọn họ 6 người. Giờ phút này, chính là Điêu Luyện thanh niên cũng là sợ ngây người. Cả giận nói, ngươi là ai? Vấn đề thật nhiều. Hạ Vũ không nén được vừa nói, lắc mình đi tìm Họa Mi, đi tới một cái u tĩnh bên trong tiểu viện, bên trong sân hoa hoa thảo thảo, rõ ràng bị vắng người tìm xử lý qua. Hơn nữa cửa, từ đầu đến cuối có 4-5 cái phái nam đệ tử, giống như con ruồi vậy, ở ngay cửa, Hạ Vũ ngự không phi hành, ngay tức thì đến, người sở hữu trông lại. Trong đó trong những đệ tử này, lại còn có một người người quen, chính là Tử Bích. Hạ Vũ đột nhiên đến, làm cái này mấy tên phái nam trẻ tuổi đệ tử, ánh mắt mơ hồ tràn đầy căm thù. Tử Bích lại là cười to, ha ha, ta đang giàu không tìm được ngươi đâu, né trăm năm, vẫn bị ta đuổi kịp đi, Lam Phong đâu? Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, trực tiếp tra hỏi. Tử Bích sững sốt một chút, khinh thường nói, ngươi nói thế nào cái tiểu phế vật à, quỷ biết đi đâu, yên tâm, đệ tử mới nhập môn trăm năm được bảo vệ, không ai dám giết hắn, bất quá thỉnh thoảng làm nhục bỗng chốc, vẫn là có thể, làm nhục. Hạ Vũ ánh mắt lạnh lùng, nhưng mà một vị cô gái quần đỏ, ôn nhu ngạc nhiên mừng rỡ nói, Vũ sư đệ, Họa Mi sư tỷ, người biết Lam Phong ở đâu sao? Ta mới ra nhốt lại không tìm được hắn. Hạ Vũ vội vàng hỏi. Họa Mi biết Hạ Vũ và Lam Phong hai người cảm tình rất sâu, trải qua rất nhiều chuyện. Hạ Vũ xuất quan không thấy được Lam Phong, khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Họa Mi ôn nhu nói, hẳn ở đan điện đi, ngươi bế quan sau đó, hắn cả ngày ngán ở đan điện, rất ít đi ra ngoài. Đan điện ở đâu, ngươi có thể mang ta đi không? Hạ Vũ nói. Họa Mi liếc khinh bỉ nói, dĩ nhiên có thể, đi thôi, đợi một chút, trăm năm thời gian đã qua, Vũ, ngươi dám cùng ta lên đài sinh tử sao? Tử Bích ánh mắt khiêu khích. Hạ Vũ cau mày nói, không cần lên đài sinh tử, ở nơi này đi, không muốn. Họa Mi mắt đẹp cả kinh, vội vàng khuyên can Hạ Vũ, nàng hết sức rõ ràng, Tử Bích nhưng mà đại thành kim tiên, thực lực rất mạnh mẽ. Hạ Vũ nhập môn thời điểm, bất quá thái ất chân tiên tu vi, trăm năm thời gian, lại tu luyện thế nào, cũng không khả năng đạt tới kim tiên tu vi à, cho nên Họa Mi ánh mắt lo âu. Tay nhỏ bé trắng noãn nắm Hạ Vũ cánh tay, không để cho hắn tham chiến. Tử Bích lạnh giọng châm chọc, làm sao, ngươi còn có thích núp ở sau lưng đàn bà thích? Tử Bích, khi dễ một tái mới nhập môn sư đệ có ý gì? ta tới cùng ngươi qua hai chiêu. Bên cạnh, một người áo quần bảnh bao người tuổi trẻ, ngũ quan anh tuấn, cố ý đang vẽ mi trước mặt biểu hiện, cao giọng nói, Tử Bích không khỏi lạnh lùng nói, Lạnh Sinh, ta không thời gian và ngươi ở trước mặt phụ nữ tranh đoạt tình nhân. Người này giết liền ta ba vị đệ đệ, ngươi nhất định phải thay hắn ra mặt, giết ba ngươi vị đệ đệ. Người tuổi trẻ Lạnh Sinh cả kinh, không nghĩ tới Tử Bích và Hạ Vũ Gian cừu hận sâu như vậy. Hắn cau mày quả quyết lắc mình tránh ra, không dính vào loại chuyện này. Thù oán sâu như vậy, quỷ thì ai muốn dính vào đây? Tử Bích ánh mắt lạnh lùng nói, Vũ, trăm năm trước nói xong, trực tiếp lên đài sinh tử ganh đua cao thấp. Chẳng lẽ ngươi sợ, không dám lên, sợ đến chưa đến nỗi. Nếu ta dám giết ngươi ba cái đệ đệ, tự nhiên sẽ không đem ngươi coi vào đâu. Chỉ là không biết đài sinh tử ở đâu, đi tới vậy phiền toái. Hạ Vũ trực tiếp nói như vậy, Tử Bích sắc mặt tái xanh. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng mà xem hướng bầu trời, một đoàn người đồ đen trực tiếp bay tới. Đội chấp pháp, Tử Bích cả kinh, không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chọc được đội chấp pháp đám người này trực tiếp bay tới. Hắn sắc mặt âm trầm nói, ngươi gọi tới đội chấp pháp, bọn họ muốn bắt ta. Hạ Vũ sau đó giải thích bỗng chốc, phát hiện điêu luyện thanh niên đám người này. Âm hồn không tiêu tan, lại có thể lại cùng tới, tựa hồ xin cao thủ. Hạ Vũ cau mày nói, lại là các ngươi, Vũ, ngươi công khai không tuân theo bên trong chùa quy củ, còn tổn thương ta đội chấp pháp thành viên, tội thêm một các loại, lập tức bó tay chịu trói, nếu không tại chỗ đánh chết. Điều luyện thanh niên sát khí lăng nhiên nói, cái gì, họa mi. Tử Bích các người dáng kinh ngạc đến ngây người, sợ ngây người, hoàn toàn không dám tin tưởng Hạ Vũ như thế hổ, lại có thể đả thương đội chấp pháp thành viên. Cái này nói rõ là tìm chỗ chết đây. Tử Bích không khỏi cười to. Ha ha, người thật là có thể gây họa. Những người này có thể so với ta ác hơn nhiều. Dám đắc tội bọn họ, tiến vào pháp điện, người muốn chết đều khó. Ngươi nói thật hơn, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, tựa hồ là khiển trách. Tử Bích sắc mặt giận đỏ, gầm nhẹ, ngươi, ta để cho ngươi phách lối, chọc đội chấp pháp, tiếp theo ta nhìn ngươi khóc. Vũ sư đệ, đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không có sai lầm biết a? Họa mi ánh mắt nóng nảy, muốn hiểu được chuyện gì xảy ra. Đội chấp pháp cũng không phải là đệ tử tầm thường có thể trêu chọc. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng. Không có sao, nói đi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Điều luyện thanh niên đỉnh đầu hiện lên ba cái dấu hỏi. Sáu bị thương quần áo đen người tuổi trẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bảy người một hồi không nói sau đó. Giống như mình đụng phải làm nhục. Cái này giống như ở chọc cười bọn họ à. Một mình ngươi đả thương sáu tên đội chấp pháp thành viên. Ngươi nói muốn làm gì? Điều luyện thanh niên tức giận trước ngực phập phồng không chừng. Mở ra hớt nước miếng chấm nhỏ loạn bay nói. Ngươi nói chúng ta muốn làm gì? Bắt ta sao? Hạ Vũ ánh mắt quái gì? Hỏi ngược lại một tiếng. Điều luyện thanh niên giận cười. Ngươi cảm thấy thế nào? Nhưng mà các ngươi không đánh lại ta à? Hạ Vũ giống như nhìn về phía ngu si. Điều luyện thanh niên cũng mau tức bể phổi. Lời này hắn lại không có sức phản bác. Không tìm ra một chút tật xấu. Nhưng mà hắn bên người. Một vị thân mặc áo đen ăn mặc mái tóc dài nam tử. Tán lạc hai vai. Cả người lộ ra cuồng dã mùi vị. Mái tóc dài nam tử lương lôi. Trong mắt phóng thích sạch bóng, nói, có ý tứ, ngươi chính là đệ tử mới khảo hạch bên trong, dưới cơn nóng giận giết tất cả khảo hạch người Vũ. Một chút chuyện nhỏ, Hạ Vũ hời hợt trả lời, vùng lân cận không ít người, đồng thời khóe miệng co quắp, âm ngầm lườm mắt,